khi toàn bộ ánh kiếm tiêu hao hầu như không còn thì nó cũng tan biến. Nhìn Lâm Lăng như ác ma đứng trên không trung, trong mắt Lữ Tá đang đứng dưới mặt đất tràn ngập vẻ thất bại. Hắn ta thua. Lần này đã thua triệt để. Ánh mắt đại trưởng lão Kim Nguyên Quy hơi trầm xuống, bí mật đưa mắt ra hiệu cho Lữ Tá. Sắc mặt Lữ Tá liên tục thay đổi, nhớ tới độc châm trước đó Kim Nguyên Quy chuẩn bị, trong mắt hắn ta lại dâng lên một tia âm u độc ác. Trong quảng trường rộng lớn, bầu không khí rơi vào im lặng quỷ dị. Lữ sư huynh, thật sự đã bại trận. Ánh mắt đông đảo đệ tử Cửu Huyền Tông đều kinh ngạc, không có cách nào tin vào một màn ở trước mắt. Từ trước đến nay, Lữ Tá chính là thần tượng của thế hệ đệ tử trẻ và được coi là tấm gương võ đạo cho mọi người noi theo. Nhưng giờ phút này, Lữ Tá lại bại dưới tay Lâm Lăng có khí thế của trời đất. Hơn nữa, vẫn ở dưới tình huống trưởng giáo đại nhân ra tay ngăn cản lại, nếu không kết cục sẽ càng thê thảm hơn. Kết cục như này, nhất thời những đệ tử tông môn cá độ với nhau, hiển nhiên tất cả đều khó có thể chấp nhận được. Nhất là mấy cổ đông cá cược gấp 50 lần, lúc này tất cả đều sững sờ tại chỗ, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Ánh mắt bọn họ chớp động, dường như đang tìm cách thoát thân. Nhưng mà, những đệ tử Cửu Huyền Tông mua Lâm Lăng thắng, sớm đã rất ăn ý vây quanh, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ngay cả Trần Tấn, cũng là đi tới gần, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú. Hắn ta đem tất cả tiền tiết kiệm của muội muội đặt cược toàn bộ, tất nhiên không thể để cho Trần Hân có chút tổn thất nào. Ta mà nổi đi ngay cả chính mình cũng sợ hãi, khuyên các ngươi đừng có chủ ý lệch lạc gì. Biểu hiện của Cổ Hướng Dương càng khoa trương, giống như một con dã thú đang đói khát điên cuồng nhào tới. 50 vạn đánh cược, tỷ lệ cược gấp 50 lần, sẽ được 2.500 vạn. Lôi Bằng, đem Xuyên Vân Cung của ngươi ra. Số tiền khổng lồ như thế, Cổ Hướng Dương so với ai cũng lo lắng hơn rất nhiều. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện .org. Chương 957, C957, viết ảnh ma thương. Ánh mắt mọi người trong phút chốc đều chiếu qua, đã thấy Lữ Tá cả người đầy máu, sắc mặt tái nhợt chật vật đứng lên. Chỉ cần còn chưa ngã xuống, ta sẽ không thua. Lữ Tá trợn mắt nhìn, cất cao nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng đang lơ lửng trên bầu trời, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Từ nhỏ hắn ta đã có hào quang thiên tài, lớn lên lại ở Cửu Huyền Tông nên trời sinh đã cao ngạo. Vốn tưởng rằng, thân phận bản thân là đồ đệ của trưởng giáo, ngày sau nhất định sẽ là người tốt nhất cho chức vị trưởng giáo. Nhưng bây giờ, so với Lâm Lăng quả thực là một trò đùa. Ánh mắt Lữ Tá vừa di chuyển nhịn không được nhìn thoáng qua Hầu Thiên Thành trên đài đá, đã thấy sắc mặt sư phụ giờ phút này đã trở nên mất tự nhiên. Trong ánh mắt, thậm chí mơ hồ có một tia thất vọng. Giờ phút này, tâm tính của Lữ Tá hoàn toàn sụp đổ. Một lần nữa hắn ta dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Lâm Lăng. Ngay thời điểm này, cuối cùng hắn ta đã hiểu được một điều thực tế. Chỉ có thằng nhãi này chết, tất cả mới có thể trở về bình thường như trước kia. Phải, đúng vậy. Gã này phải chết. Chuyện vừa hoàn thành. Một đông ngà, hạ lạnh. Hai đoạn ký ức bị đánh mất. Ba thiếu niên tai mèo của nàng. Bốn không hẹn mà đến. Ầm ầm. Thoáng chốc, Lữ Tá dưới ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, thân hình hắn đột nhiên bay vọt lên, truyền ra âm thanh không khí mạnh mẽ bị xé rách. Lữ Tá, không được manh động. Hậu Thiên Thành nhíu mày. Ông ta vừa rồi ra tay ngăn lại ý tứ lần luận võ này đã chấm dứt. Nhưng hành vi bây giờ của Lữ Tá hoàn toàn trái với quy tắc. Trong tiếng quát mắng của sư phụ, Lữ Tá vẫn cố ý xông thẳng về phía Lâm Lăng. Chợt trong mắt hắn ta xẹt qua một tia tàn nhẫn, một ngụm máu tươi phun vào trường thương trong tay. Trong lúc đó, trường thương màu bạc đột nhiên nở rộ ra hào quang màu đỏ, mùi máu tanh nồng đậm lan ra. Lữ Tá đang chảy nước rút, như được bao phủ trong một mảnh sương máu. Huyết ảnh ma thương. Huyết quang đại thịnh, cả người hắn ta và trường thương tựa như đang hợp là một, ngưng hiện ra một đạo thương ảnh huyết sắc thật lớn hung hăng đâm về phía Lâm Lăng. Không gian xung quanh đều vì vậy mà trở nên vạn vẹo. Có thể tưởng tượng được, uy lực của một kích này đến cuối cùng sẽ cường hãn đến cỡ nào. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh lùng, linh lực trong cơ thể rót vào Phệ Long kiếm trong tay. Nhất thời thân kiếm sắc bén tản mát ra một cổ hắc khí cực đoan nồng đậm. Chợt trường kiếm khiêu khích. Quỳnh. Kiếm quyết biến ảo, kiếm khí sắc bén tùy ý kích động, trong nháy mắt hình thành một đạo kiếm quang màu đen thật lớn. Trong kiếm quang mơ hồ truyền ra tiếng rồng gào thét như hung thú.